Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điều kiện mà Khương Vĩnh Minh đại diện cho đám thanh niên trí thức đàm phán với đại đội, đó là bởi vì năm thứ hai họ xuống nông thôn, họ đã nhận luôn số lương thực của một năm, vẫn chưa được ăn miếng nào thì đồ ăn đã bị trộm vào lúc nửa đêm. Đám thanh niên trí thức mất trắng một năm làm việc vì đề phòng chuyện này xảy ra thêm lần nữa. Nên đám thanh niên trí thức và công xã đã thống nhất chuyện cho tạm ứng đồ ăn theo mỗi tháng. Cho dù ở niên đại nào thì cái ngày nhận lương cũng luôn khiến cho người ta vui vẻ. Cứ đến cuối tháng là đám thanh niên trí thức lại mong chờ ngày này. Mọi người nói cười cười cùng nhau đi đến chỗ đại đội đăng ký lĩnh lương thực. Sau khi lĩnh xong, lại đợi nhau cùng về. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày mà đám thanh niên trí thức đi lĩnh khẩu phần lương thực. Nên đều bê ghế ra ngồi trước cửa nhà. Gặp được thanh niên trí thức quen quen một chút thì dừng lại nói vài câu. Mọi người đi rừng rừng, khiến cả thôn náo nhiệt lên hẳn. Khi về đến tòa nhà thanh niên trí thức, mọi người vẫn cất lương thực vào chung một chỗ như trước. Khương Vĩnh Minh phụ trách ghi danh sách, sau đó cất hết lương thực vào một căn phòng trống trong tòa nhà thanh niên trí thức. Nấu cơm ngày nào thì người phụ trách ngày đó lấy ra và phân chia. Ngày nào cũng thế, gạo sẽ được chia đều vào trong từng cặp lồng rồi đồng thời hấp chín. Nên sẽ không có mâu thuẫn ai được ăn nhiều hơn ai ăn ít hơn. Trong điều kiện nhất định, đám thanh niên trí thức vẫn đảm bảo được độ công bằng. Mà tất cả những điều này đều là công lao của Khương Vĩnh Minh. Ngô Thanh Nhàn nhớ lại cuộc đời của Khương Vĩnh Minh sau này, hình như anh ta sẽ trở thành thẩm phán thì phải. Ngô Thanh Nhàn thầm nghĩ với tính tình của Khương Vĩnh Minh chắc chắn anh ta sẽ trở thành một thẩm phán công bằng chính trực. Tính cách của mọi người trong đội thanh niên trí thức đều không tệ. Nhiều năm qua chưa từng có ai dị nghị về quy định này cả, cũng chưa từng xảy ra tình huống 20 cân lương thực không đủ để ăn đến cuối tháng. Bao lương thực cuối cùng nhập kho, Khương Vĩnh Minh nhìn danh sách nhíu mày hỏi. Lương thực của Khương Hiểu Điềm đâu? Đám thanh niên trí thức anh nhìn tôi nhìn anh một cách ngơ ngác. Vừa nãy, tôi thấy Khương Hiểu Điềm cũng lĩnh lương thực rồi mà. Người nói chuyện là một nam thanh niên trí thức tên là Lý Vĩnh Trung. Hôm nay lúc lĩnh lương thực Khương Hiểu Điềm đứng ngay trước anh ta. Khương Vĩnh Minh nhớ anh ta vừa nhìn thấy Khương Hiểu Điềm ở trong sân, bèn lập tức đi đến gõ cửa phòng cô ta. Không bao lâu sau, Khương Hiểu Điềm đã ra mở cửa. Tìm tôi có chuyện gì? Từ lúc Khương Hiểu Điềm thành công tiếp cận quả phụ Quách nhờ có quan hệ với cái ông bí thư chi bộ Quách kia chuyển cô ta sang làm thủ kho nông cụ. Ngày nào, cô ta cũng phải đến nhà kho trông coi nông cụ. Phân phát công cụ cho nhóm xã viên, tối còn phải đợi xã viên mang nông cụ trả lại. Công việc này tuy được ít công điểm, nhưng vừa có thể diện lại vừa nhàn hạ khiến Khương Hiểu Điềm vô cùng vừa lòng. Cách Trương,